Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 759, đao pháp của chúng ta lưu loát như thế, lên tầng trên chơi chút nhé. Góc truyện audio.com. Không chỉ như vậy, tà ma hình thú có lòng tin là có thể xé xác tiểu tu sĩ nhân loại này luôn. Móng vuốt sắc bén dẫn theo gió tanh bỗng nhiên chém xuống. Lúc này, tà ma hình thú như thấy được hình ảnh tiểu tu sĩ nhân loại trước mắt bị nó phá bụng móc ruột. Ngã xuống đất kêu rên. Nghĩ đến hình ảnh như vậy, nó cảm thấy máu thú toàn thân sôi lên sùng sục. Keng, vuốt thú và cánh tay Tống Thư Hằng va vào nhau lại phát ra tiếng kim loại đụng nhau. Đồng thời có một cỗ lực phản chấn truyền đến móng vuốt của tà ma hình thú. Nó cảm giác móng vuốt của mình tê dần. Làm sao có thể chứ? Tà ma hình thú sững sờ. Chẳng biết từ lúc nào mà trên cánh tay Tống Thư Hằng lại nhuốm lên một tầng màu thép. Một kích tất thắng của tà ma hình thú thế mà không thể lưu lại được chút dấu vết nào trên cánh tay sắt thép kia. Ha ha, thật sự cho rằng cương thủ của ta chỉ có thể dùng để trương thôi à? Tống Thư Hằng cười khà khà. Cánh tay hóa thành sắt thép thuận thế chụp một cái về phía trước. Túm lấy vuốt thú của con tà ma nọ. Tiếp đó, sức mạnh thô bạo trên tay Thư Hằng được phát động, nắm lấy con tà ma kia vung mạnh hai vòng, tuyệt kỹ thân truyền, phong hỏa luân của má mì lệ chi. Kèm theo các loại hiệu quả tiêu cực như sợ hãi, nôn mửa, run chân, có cảm nhận được sự khủng bố của tuyệt kỹ này chưa? Sau khi vung mạnh hai vòng liên tiếp, tay trái Tống Thư Hằng nện mạnh một cái, đánh cho con tà ma kia lăn quay trên đất, ngay sau đó. Hỏa diễm đao trong tay phải hắn chém xuống lần nữa. Một đao chém chết con tà ma hình thú kia. Đồng thời, đao khí hỏa diễm rót vào trong cơ thể tà ma, diệt sạch tinh thần và thân thể nó. Chủng loại tà ma cửu u rất đa dạng. Một vài loại dù chém đứt đầu cũng không chết được. Chém một cái còn có thể sinh ra nhiều cái khác. Cho nên, lúc chém giết tà ma cửu u thì tốt nhất là dùng các loại thủ đoạn như đao mang. Kiếm khí, chân khí rót vào trong cơ thể chúng, triệt để phá hủy sức sống của chúng. Phía sau, Thông Nương lặng lẽ nhặt thi thể tà ma lên ném vào trong túi càn khôn. Lúc nhặt xác, vẻ mặt Thông Nương rất bình tĩnh, nhưng búp hành của cô lại tê dần. Tống Thư Hằng lại mạnh lên rồi. Trong lúc vô tình, thằng nhóc có tên Tống Thư Hằng kia đã từ trình độ bị sát thủ nhị phẩm của Tam Thập Tam Thú Thần Tông treo lên đánh. Khẽ lắc người một cái đã biến thành trình độ treo tà ma cửu u tam phẩm lên đánh. Tống Thư Hằng càng mạnh, Thông Nương lại càng cảm giác tự do của mình càng không có hy vọng. Tự do của cô như có được đôi cánh thật sự, vỗ cánh bay xa, lúc này khí thế của Tống Thư Hằng như cầu vồng. Hắn cảm giác đám tà ma tam phẩm này hơi yếu thì phải. Mặc kệ có phải do lưới lọc mà suy yếu hay không. Nhưng tà ma cửu u tam phẩm loại trình độ này, hắn cảm thấy mình có thể đánh một trận. Nữa nào, kế tiếp là con tà ma thứ ba, nhận lấy cái chết đi. Tống Thư Hằng thầm nghĩ trong lòng, vung vẫy bảo đao bá toái trong tay. Lần này thi triển tật phong đao, đao pháp mà hắn dùng long ma dược tề đổi lấy từ Tuyết Lang động chủ. Được xưng là đao pháp có 10 đao đầu với đao sau nhanh hơn đao trước. Dù Tống Thư Hằng mới nhập môn đao pháp này thôi, nhưng 10 đao nhanh chóng giết chết một con tà ma cửu u tam phẩm thì tuyệt đối không thành vấn đề. Tống Thư Hằng xoay người lại, đang chuẩn bị chém giết con tà ma cửu u thứ ba. Lúc này đầu con tà ma cửu u thứ ba đột nhiên phóng lên cao. Tiếp đó tà ma ngã nhào xuống đất, không dậy được nữa, khóe mắt Tống Thư Hằng giật một cái. Nói, A Thập Lục, cô đây là giành quái đó. Tô Thị A Thập Lục yêu kiều hừ một tiếng. Là tự ngươi giải quyết kẻ địch quá chậm đấy thư. Hàng, tiểu, hiểu, lúc này, bên cạnh A Thập Lục, mười mấy con tà ma cửu u bao vây cô đã gục xuống toàn bộ. A Thập Lục xoay tròn đoàn đao trong tay. Xinh đẹp đáng yêu, búp hành của Thông Nương tê dần lên. Nhanh chóng nhặt mười mấy con tà ma cửu u kia bỏ vào túi càn khôn. A Thập Lục này bình thường trông đáng yêu thế kia, không ngờ lại là một sát tinh, đáng sợ quá đi mất, sao không có một ai ở cùng Tống Thư Hằng mà bình thường hết vậy trời. Mấy phút sau, Thư Hàng phối hợp với Tô Thị A Thập Lục liên tiếp chém giết hơn 20 con tà ma cựu tam phẩm như một chiếc máy gặt vậy. Thầy phơi khắp nơi, hai người sóng vai mà đứng. Tô Thị A Thập Lục lên tiếng nói. Thư Hàng, ngươi có cảm thấy đám tà ma tam phẩm này hơi yếu không? Tống Thư Hàng gật đầu. Đúng vậy, ta hoài nghi lưới lọc dưới chân chúng ta có năng lực làm tà ma yếu đi. Khiến đám tà ma tam phẩm này không chịu nổi một kích. Vậy chi bằng chúng ta đi lên nhé. Ánh mắt Tô Thị A Thập Lục sáng lên. Nói, đao pháp của hai chúng ta lưu loát như vậy. Phối hợp với nhau đánh một con tà ma tứ phẩm hẳn là không thành vấn đề đâu. Tà ma cựu tam phẩm không đổi được hạt sen quân tử Kim Liên. Tối đa chỉ có thể đổi chút linh thạch từ Bạch Vân Thư Viện. Tô Thị A Thập Lục không thèm chỗ linh thạch đó. Vì vậy, cô muốn thu thập tà ma cựu tứ phẩm trở lên. Như vậy có thể đổi lấy hạt sen quân tử Kim Liên. Cô rất có hứng thú với việc hạt sen có thể mang đến dị năng gì cho cô. Hơn nữa nếu dư hạt sen thì cô còn có thể đưa cho Tống Thư Hàng. Sau khi dị năng thiệt chán liên hoa của Tống Thư Hàng thăng cấp thì một hơi có thể phun ra 4 đóa hoa sen. Nói không chừng khi ấy sẽ rất thú vị lắm. Tống Thư Hàng nghe vậy, trong lòng khẽ động, có lẽ có thể thử xem. Có điều chúng ta nhất định phải cẩn thận. Nếu có gì không thích hợp thì lập tức dùng phù văn Bạch Vân Thư Viện đưa chúng ta. Trở lại trong tầng lưới tà ma tam phẩm. Đương nhiên rồi, an toàn là số một mà. Tô Thị A Thập Lục gật đầu nói. Vậy chúng ta lên đi. Tống Thư Hàng moi con rối ngân long kia ra. Đến lúc hóa trang thành kỵ sĩ rồng rồi. Tô Thị A Thập Lục vươn tay túm lấy thông nương cùng nhảy lên con rối ngân long. Cô nhìn con rối ngân long này, cười hỏi, Thư Hàng, trong khoảng thời gian ta bế quan, dường như ngươi đã trải qua rất nhiều chuyện nhỉ. Con rối ngân long này là đạo cụ phi hành do Mặc Môn sản xuất ra. Rất quý giá, mặc dù rất tốn linh thạch, nhưng đối với tu sĩ tứ phẩm trở xuống thì nó lại là một trong những cách bay lượn trên không tốt nhất. Chuyện mà ta trải qua trong khoảng thời gian này đúng là khó mà nói rõ. Ta cảm giác 17 năm cuộc đời trước đây của ta cộng lại cũng không đặc sắc bằng đoạn thời gian này. Tống Thư Hàng đáp, trải qua rất nhiều chuyện, khoảng thời gian này cũng khiến hắn trở nên đặc biệt kiên định. Nói xong, hắn vỗ nhẹ lên con rối ngân long. Đi thôi, dưới sự khống chế của Thư Hàng, con rối ngân long bay về phía tầng lưới tà ma tứ phẩm. Bên trong tầng lưới tà ma tứ phẩm cũng có mấy thành viên của nhóm Cửu Châu số 1. Vợ chồng dược sư ở lại trong tầng này. Trên thực tế Giang Tử Yên hoàn toàn có thể tiến vào tầng lưới tà ma ngũ phẩm. Nhưng cô nhất định muốn ở lại với dược sư. Đôi vợ chồng này mà liên thủ thì hiệu suất tiêu diệt tà ma cao đến đáng sợ. Dược sư chỉ moi ra cái lò nhỏ, thỉnh thoảng bỏ ít dược liệu vào trong đó. Tiếp đó, tà ma xung quanh hắn ngã xuống thành đàn. Đương nhiên độc đan mà dược sư lâm thời phối chế còn không đến mức trực tiếp độc chết tà ma. Độc dược trong lò này chỉ là mấy loại thuốc mê nhằm vào tà ma. Hoặc là độc dược khiến toàn thân tà ma cựu như nhũn ra. Không cách nào nhúc nhích. Sau khi đám tà ma ngã xuống, Giang Tử Yên cầm kiếm ra ngoài lượn một vòng. Nhẹ nhàng tàn sát đám tà ma kia rồi bỏ vào túi càn khôn. Còn dễ hơn cắt cỏ ấy chứ. Mắt đám tà ma bị giết đều đỏ lên. Thế nhưng không con tà ma nào có thể chịu được kịch độc của dược sư. Cuối cùng, đám tà ma tứ phẩm kia chỉ có thể tránh dược sư thật xa. Không chọc nổi, ông đây còn tránh không thoát à, đáng tiếc chúng nó thật sự tránh không thoát. Vợ chồng dược sư cũng biết di chuyển mà. Cách chỗ vợ chồng dược sư không xa, Ngư Kiều Kiều hiện ra yêu thân, hóa thành giao ngư, một mình đối phó hơn 10 con tà ma tứ phẩm, có huyết mạch giao long, lại thêm ngư dược long môn trở thành bán ngư nhân, cộng với việc trong khoảng thời gian này Ngư Kiều Kiều vẫn luôn dùng ngộ đạo thạch và nguyệt quang thạch để tu luyện nên thực lực tiến bộ như bay. Mà tà ma tứ phẩm quả nhiên cũng bị yếu đi. Thực lực bị hạn chế. Vì vậy, hiện tại Ngư Kiều Kiều lấy một chọi 10 cũng không thành vấn đề. mà dưới thân của cô đã có 7 con tà ma cựu gục xuống. Thân thể bị Ngư Kiều Kiều đập bẹp, thành quả chiến đấu chất chồng. Con rối Ngân Long chở theo Thư Hàng và A Thập Lục tiến vào tầng lưới tà ma tứ phẩm. Có hộ phù trên người, những tấm lưới hư ảo này sẽ không ngăn cản hai người Thư Hàng. Mà thông nương được chân khí của A Thập Lục bao quanh cũng sẽ không bị tấm lưới hư ảo kia chặn lại. Tống Thư Hàng thu hồi con rối Ngân Long. Cách đó không xa, có một con tà ma tứ phẩm hình mũi bự đã nhận ra Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Tiếp đó ánh mắt nó lập tức sáng lên. Trước đó con tà ma hình mũi bự này đã bị sợ vỡ mật. Lúc nó vừa rơi vào không gian tầng lưới này, đầu tiên là gặp phải máy cắt cỏ hiệu Bạch Tôn giả có 102. Gạt lấy tính mạng một đám lớn đồng bạn. Tiếp đó thật không dễ dàng gì Bạch Tôn giả mới lên tầng trên chơi lại gặp phải đôi vợ chồng dược sư nam có độc nữ hung ác kia. Nếu không phải nó biết nhìn thời cơ chuồn đi nhanh thì nó cũng đã trở thành chiến lợi phẩm của vợ chồng dược sư mất rồi. Tà ma hình mũi bự lặng lẽ tránh ra sau lưng đám đồng bạn. Sau đó, nó bắt đầu quan sát toàn bộ không gian trong tầng lưới tà ma tứ phẩm xem tu sĩ nào yếu nhất. Nó muốn chọn kẻ yếu nhất mà ra tay. Khi nó đang tìm một vòng thì đột nhiên thấy được bóng dáng Tống Thư Hàng và Tô Thị A Thập Lục. Hai tu sĩ nhân loại kia có cảnh giới tam phẩm, không cần phải nói, không thể tìm ra đối thủ nào yếu hơn hai tu sĩ kia trong tầng không gian này nữa. Hai quả hồng mềm này đáng giá cho nó bóp. Vậy là tà ma hình mũi bự ta vui vẻ vọt tới. Nhanh vậy đã có tà ma giết tới rồi à? Tống Thư Hàng nắm chặt bảo đao bá toái. Sắp sửa phải chính diện cứng đối cứng với đối thủ cấp bậc tứ phẩm. Còn nhớ năm đó lúc An Chi Ma Quân của Vô Cực Ma Tông cũng là cấp bậc tứ phẩm hóa thành sương mù dày đặc bắt hắn đi. Trong tay An Chi Ma Quân, hắn hoàn toàn không có sức chống cự, nếu không phải lúc ấy người của Tiên Nông Tông mai phục. Hơn nữa Đậu Đậu kịp thời chạy tới thì lúc đó Tống Thư Hàng đã bị An Chi Ma Quân xem như Tô Thị A Thập Lục mà đưa đến Vô Cực Ma Tông rồi. Vật đổi sao rời, hiện tại, đối mặt với đối thủ cấp bậc tứ phẩm lần nữa mặc dù là bản suy yếu nhưng hắn đã không hề yếu đuối không có sức chống cự như xưa nữa. Đúng lúc có thể kiểm tra thực lực của mình bây giờ xem sao. Đoán chừng là xem chúng ta thành quả hồng mềm mà tới bóp đây. Có điều chúng ta thật sự là hai quả hồng mềm nhất trong tầng này. Tô Thị A Thập Lục mỉm cười. He he, Tống Thư Hàng nói, Thập Lục, ta ngăn đòn tấn công của nó. Cô phụ trách tấn công. Cách chương.